nếu như thi được điểm cao là cho tiền, cho nên đành phải chảy máu, móc hầu bao, chịu chi phí cho ba người. Nhà mình và Linh Tinh đương nhiên là đồng ý đi chơi. Chuyện đã định, mấy ngày nay ba người lập tức đi chọn mua đồ du lịch ở thành phố Giang Hải. Chiều hôm đó, nhà mình trở lại Hoàng gia đại biệt thự, nhưng vô tình gặp được một sự kiện linh dị. Chương 6. Trường nhà hàm. Nói là chuyện quái lạ, đương nhiên cũng hơi quá. Có thể là thấy Hoàng Hòa Bình và một đám trẻ con ở trong phòng làm bài thi mà không đi ra ngoài chơi trong lúc nghỉ hè. Vậy thì so với kỳ quái thì cũng không khác bao nhiêu. Ở Hoàng gia có chừng 7-8 đứa bé, tuổi tầm như Gia Minh. Còn có mấy đứa họ hàng cũng đưa đám trẻ tới thành phố chơi trong dịp hè. Lúc này tổng cộng có hơn 10 đứa bé đang về quanh chiếc bàn ăn dài, viết thứ gì giống như bài thi. Trong ba người lớn đang đứng đốc thúc một bên, có một người là Hoàng Bính Hưng mà nhà mình phải gọi là bác ba. Một nam một nữ khác đều là thanh niên trên dưới 20. Nam chính là Hoàng Hào Vân, con trai của Hoàng Bính Hưng, là một kẻ ăn chơi trác táng điển hình. Thường ngày cũng không trong nhà mà luôn bên ngoài ỷ vào gia tộc để nghênh ngang hống hách. Thường xuyên cùng các đám thiếu gia cùng loại như hắn tụ tập chung một chỗ. Bất quá xem ra lúc này, Hoàng Hào Vân cũng khá thành thật, khuôn mặt luôn mỉm cười, nguyên nhân đương nhiên là vì cô gái đang đứng bên cạnh kia. Tuổi cô ta cũng chỉ chừng 20, đeo cặp mắt kính nhỏ, rất có bộ dạng tài trí mà xinh đẹp. Mặc dù trên khóe miệng lúc nào cũng có một nụ cười nhàn nhạt, nhưng già mình có thể nhìn ra được. Thực ra cô ta rất ghét phải ở bên mấy vị thiếu gia lúc nào cùng riêu rít này. Hắn cười thầm trong lòng, đang muốn trở về phòng thì là bị Hoàng Bính Hưng gọi lại. Già Minh, cháu chờ một chút. Dạ, bác ba. Cháu đem đồ đạc để xuống, ở lại làm một bài thi. Già Minh cất túi du lịch mới mua trở vào phòng. Sau khi đi ra mới biết, thì ra vị mỹ nữ kia tên là Trương Nhà Hàm, gia tộc nàng cũng rất có địa vị tại thành phố Giang Hải. Nghe nói cô ta mới về nước sau khi du học tại Cambridge, chuẩn bị tới trường trung học quý tộc mới được xây dựng tại thành phố Giang Hải để dạy học. Lần này tới đã khá là để hiểu rõ tổ chức của đám trẻ con có thể tiến vào học viện quý tộc. Về mặt khác, xem ra Hoàng Hạo Vân kia cũng rất thích cô ta. Còn về phần Hoàng Bính Hưng, đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội này để xúc tiến đám hỏi giữa hai gia tộc. Những chuyện giữa gia đình quý tộc như thế này, gia mình có thể suy luận ra từ mấy lời nói chuyện. Sau khi hỏi rõ ràng, năm mới vừa tốt nghiệp tiểu học, Trương Nhà Hàm liền chọn một bài thi cho nó. Loan thoáng có thể nghe Hoàng Hào Vân đứng bên cạnh nói. Thành tích của nó luôn không tốt. Gia mình cười thầm, làm bộ làm tịch, cắn bút hồi lâu, rồi mới trả lời để thể hiện đề thi này rất khó. Hắn luôn không chế thành tích của mình trong khoảng 6-70 điểm. Lần này cũng chỉ là viết 60% đề, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được. Lúc thời gian chuẩn bị kết thúc, Linh Tinh chạy vào tìm hắn. Sau khi nộp bài thi, hai người liền cùng nhau chạy đến võ quán. Trong lúc làm bài thi, gia mình cũng nhiều lần liếc thấy Hoàng Hạo Vân đặt sự chú ý lên mình, lên Linh Tinh. Lúc này Linh Tinh đã 13, cô bé này dậy thì khá sớm. Lúc này đã cao hơn gia mình được cái đầu, là một cô gái nhỏ, ai thấy cũng sẽ sinh lòng yêu thích. Gia mình đương nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Hoàng Hạo Vân là gì. Mặc dù vẫn không thấy nổi xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm suy nghĩ tối nay có nên hạ chút thuốc cho người này, khiến hắn bất lực từ bây giờ để tránh mối họa sau này hay không. Ăn cơm tối tại võ quán xong, lúc xem truyền hình, Gia Minh thuận miệng hỏi Linh Tinh vài vấn đề. Linh Tinh cũng chỉ trả lời được một chút ít, trong lòng hắn thầm kêu không tốt. Đối với Gia Minh mà nói, muốn khống chế được điểm số của bài thi rất là đơn giản, nhưng muốn xác nhận độ khó của bài thi thì lại không đơn giản. Sau khi âm thầm xem qua chương trình trung học một lần, đối với hắn mà nói, chương trình trung học cũng tốt, chương trình tiểu học cũng được, tất cả đều tầm thường, không có gì khó khăn. Lẽ nào đề thi lần này rất khó sao? Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền cảm thấy không ổn. Khi trở lại biệt thự, đã là 9 giờ, trong phòng lớn sáng ngời, hôm nay các vị cha chú của hoàng gia cùng chiêu đãi những sinh viên tài cao trở lại từ Cambridge. Hỏi bạch quản gia mới biết vì Trương tiểu thư này sẽ ở lại đây một đêm. Hoàng Bính Hưng và các vị khác cũng rất có hứng thú về đám hỏi giữa hai nhà. Khi đi qua bên cạnh phòng lớn,